Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, trước bão táp yên tĩnh. Hồn thiên đế sự phẫn nộ cũng không phải là không có đạo lý. Tám khối đà xá cổ đế ngọc hắn bây giờ đã đạt được trong đó 7 khối. Chỉ cần được cuối cùng một khối là có thể mở ra đà xá cổ đế đuộng phủ. Được trong đó đế phẩm sổ đan, xung kích trong truyền thuyết đấu đế cảnh giới, nhưng không ai từng nghĩ tới, chính là chỗ này bước cuối cùng làm khó hắn. Tiêu tộc tự nhiên năm rời đi Trung Châu sau khi, hành tung vẫn khó có thể tìm kiếm, trước kia đúng là mượn cổ tộc bên trong ám tử, tìm được rồi tiêu tộc vị trí nơi. Nhưng bởi vì lúc đó bọn họ hồn tộc hết thảy sự chú ý đều ở diệt cái khác viễn cổ gia tộc. Cướp đoạt trong tay bọn họ đà xá cổ đế ngọc một chuyện lên. Khi biết tiêu tộc đã xuống dốc, trong tộc không có gì cường giả sau. Vì vậy cũng không có phái quá mạnh mẽ người đi đi Tây Bắc Đại Lục. Kết quả nhưng không có nghĩ đến. Thất thủ, sau khi tiêu tộc liền hoàn toàn mai danh ẩn tích. Cũng không tiếp tục lại hình bóng rồi. Vì tìm tới tiêu tộc tâm tích, bọn họ bắt đầu đối với cùng tên kia tiêu tộc người người thân cận ra tay, thậm chí phái ra hồn diệt sinh. Nhưng không có nghĩ đến, hồn diệt sinh cũng đã chết, tiêu tộc tung tích không rõ. Cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc lại chậm chạp chưa từng tới tay, càng làm cho hồn thiên đế tức giận. Còn có cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc, Tam tộc kết thành liên minh. Viêm tộc cùng Lôi tộc càng là cả tộc chuyển vào cổ giới bên trong. Tam tộc nghiễm nhiên có cũng thành bộ tộc tư thế. Đồng thời bọn họ không biết từ nơi nào được biết Phệ Linh tuyệt sinh trận chuyện tình. Càng là phái ra cường giả đến đối với bọn họ hồn tộc bày ra Phệ Linh tuyệt sinh trận trắng trợn, tiến hành phá hoại. Phệ Linh tuyệt sinh trận khi hắn kế hoạch bên trong là rất quan trọng một khâu. Vì mưu đoạt hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc, trở thành chân chính đấu đế, hắn mưu hoa đâu chỉ ngàn năm thời gian. Kết quả, cũng đang thời khắc cuối cùng, biến cố liên tiếp sinh. Đây là hồn thiên đế không thể nào tiếp thu được một chuyện. Trước người của hắn, có một tên thân mang hắc bào yêu dị thanh niên. Hắn nhìn giận tím mặt hồn thiên đế, mở miệng nói, theo lúc trước hồn diệt sinh cùng hồn phong nói, tên kia tiêu tộc người cùng cổ tộc người quan hệ không ít. Mà nên năm, tiêu tộc người từng đi qua một chuyến cổ tộc thiên mộ. Từ đã biết manh mối có thể suy đoán, cổ nguyên tuyệt đối là biết người kia chỗ ở, coi như tiêu tộc giấu đi lại quá bí mật. Cũng không thể có thể không có một chút nào dấu vết lưu lại. Vì lẽ đó, chân tướng sau khi một, đó chính là cổ nguyên đưa hắn cho giấu đi. Ở cổ tộc, Lôi tộc, Viêm tộc đế ngọc trước sau rơi vào trong tay chúng ta sau. Tiêu tộc trong tay khối này đế ngọc, đã là bọn họ hy vọng cuối cùng. Nghe được trước người thanh niên áo bào đen, hồn thiên đế cũng là dần dần bình tĩnh lại. Cổ nguyên, cổ tộc, đối với cổ tộc, hắn cũng không có để vào trong mắt, duy nhất khiến cho hắn có chút kiêng kỵ đại khái chính là cổ nguyên rồi. Nghĩ tới đây, hắn vừa nhìn về phía trước người người, ngươi còn cần thời gian bao lâu? Thanh niên áo bào đen nói, không bao lâu nữa, ta là có thể hoàn toàn luyện hóa hồn điện bắt được linh hồn bản nguyên. Đem linh hồn cảnh giới đẩy vào đế cảnh. Đến thời điểm, hai người chúng ta liên thủ, dù cho cổ nguyên, cũng chỉ có bị thua bỏ mình kết cục. Hồn thiên đế gật gật đầu, tuy rằng người trước mắt coi như thành tựu đế cảnh linh hồn, cũng vẫn không phải cổ nguyên đối thủ, nhưng ở thành tựu đế cảnh linh hồn sau khi, nhưng có thể trợ giúp hắn kiềm chế lại cổ nguyên, đến bọn họ bực này cấp độ giao thủ, mảy may biến số. Cũng có thể ảnh hưởng trận chiến đó kết quả. Ngàn năm trước, như cổ tộc nguyện ý cùng tiêu tộc liên thủ, dù cho bọn họ hồn tộc gốc gác lại quá thâm hậu, đồng thời đối mặt Cổ Nguyên cùng Tiêu Huyền hai đại cường giả, cũng có rất nhiều nguy hiểm sẽ bị diệt. Đáng tiếc, Cổ Nguyên vẫn là quá cẩn thận. Ở Tiêu Huyền bỏ mình sau khi, chỉ dựa vào Cổ Nguyên một người, Hồn Thiên Đế có thể nói là hồn nhiên không sợ. Liền để các ngươi lần nữa ý một trận được rồi. Nguyên bản Hồn Thiên Đế là chuẩn bị trước tiên đánh mở Cổ Đế động phủ, lên cấp đấu đế sau khi, lại quyết ngang còn lại viễn cổ gia tộc. Nhưng bây giờ, ở Tiêu tộc khối này cổ ngọc khả năng rơi vào rồi Cổ Nguyên tay. Cuối cùng một khối ngọc không giống cổ tộc đế ngọc bình thường tốt như vậy thu được sau, Hồn Thiên Đế không ngại kiên trì chờ thêm một trận. Chỉ cần trước người người thành công luyện hóa linh hồn bản nguyên, tiến vào đế cảnh linh hồn, đến thời điểm diệt cổ tộc, cuối cùng một khối đế ngọc, cuối cùng rồi sẽ là rơi vào trong tay hắn. Cho tới những kia bị hủy xấu phệ linh tuyệt sinh trận, chỉ cần Cổ Nguyên bỏ mình, đại lục lại không thể cùng hắn chống lại cường giả. Coi như không có phệ linh tuyệt sinh trận, hắn cũng có thể mạnh mẽ lấy vạn linh chi tinh huyết linh hồn đến luyện chế đế phẩm đan dược. Ở tỉnh táo lại sau khi, Hồn Thiên Đế cũng là không vội mà đi cùng tam tộc liên minh triển khai tranh đấu, mà là hạ lệnh trong tộc cường giả tạm thời co rút lại lên, lấy bảo tồn thực lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì mặt sau đại chiến. Nhưng bọn họ thoái nhượng tư thế, rơi vào tam tộc liên minh trong tay, nhưng giống như là hồn tộc tự biết không địch lại tam tộc liên minh, chủ động thoái nhượng rồi. Điều này làm cho tam tộc liên minh rất nhiều cường giả sĩ khí không khỏi tăng vọt lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu đại địa phệ linh tuyệt sinh trận, theo viễn cổ gia tộc cường giả phát lực, trước sau bị tiêu diệt sạch sẽ. Hồn điện thế lực cũng không giới hạn với Trung Châu. Ở Trung Châu ở ngoài còn lại chính là vực, cũng không có thiếu phệ linh tuyệt sinh trận, nhưng quang một Trung Châu liền đủ lớn. Vì lẽ đó tạm thời bọn họ cũng không có tinh lực đi bận tâm còn lại chính là vực. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, chính là thời gian 2 năm trôi qua. Dựa theo 5 lần tốc độ thời gian trôi qua đến xem, thiên mộ bên trong đã qua 10 năm lâu dài. Thời gian 10 năm, đối với Cổ Nguyên còn có Lôi Doanh, Viêm Tẫn bực này sống hơn mấy trăm ngàn năm cường giả tới nói, có điều trong nháy mắt, nhưng đối với Tiêu Chiến tới nói, 10 năm này, nhưng là hắn từ xuyên qua đến thế giới này sau, tu luyện khắc khổ nhất thời gian 10 năm rồi. 10 năm thời gian, không dám có chút lười biếng. Tam tộc liên minh, cùng với Dược Trần cùng Đan Tháp, đem tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không ngừng đưa tới cho hắn. Thực lực của hắn cũng là đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trước kia Viêm Tấn cùng Lôi Doanh đối với Tiêu Chiến tốc độ tu luyện ngoại trừ Cổ Nguyên lời nói ở ngoài, cũng không có cái gì thiết thực cảm thụ. Nhưng mãi đến tận một lần bước vào thiên mộ sau khi cảm nhận được Tiêu Chiến khí tức, bọn họ không khỏi lòng sinh ngơ ngác. Cái nhân Tiêu Chiến trên người tỏa ra khí tức đã siêu việt bọn họ. Hai người bọn họ đều là bát tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả. Siêu việt bọn họ mang ý nghĩa Tiêu Chiến đã bước chân vào cửu tinh đấu thánh cấp độ. Giờ khắc này, thiên mộ ở giữa nồng nặc đến giống như thực chất thiên địa năng lượng ngưng tụ. Mà ở chung nó khu vực trung tâm, một bóng người bị ngọn lửa màu nhũ bạch bao phủ, hùng hồn thiên địa năng lượng không ngừng bị hắn cho luyện hóa, hấp thu. Cũng không ai biết những ngày qua điện năng lượng hắn cần thời gian bao lâu mới có thể triệt để luyện hóa xong xuôi, nhưng cũng lấy biết được là một khi Tiêu Chiến đem những ngày qua điện năng lượng luyện hóa xong xuôi, thực lực của hắn sẽ đạt đến một câu chuyện đáng sợ cấp độ. Cùng lúc đó, hồn giới bên trong, một đạo áo bào đen bóng người cũng là phóng lên trời. Khi hắn trên người tản ra một luồng chí cao vô thượng khí tức, luồng hơi thở này đến từ chính linh hồn cấp độ. Linh hồn, thình lình cũng là đạt đến đế cảnh cấp độ.